Đốt tình Ninh Viễn, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái biết được chỉ số, Thẩm Nghịch Như đang suy tư điều gì khi bàn tay hạ xuống. Vô tình lướt qua tay phải của Biên Tẫn đang đặt trên bàn làm việc đúng lúc này. Biên Tẫn mở mắt, đôi mắt ướt át nhìn thấy lòng bàn tay Thẩm Nghịch hướng về phía tay phải mình. Tay Thẩm Nghịch là kiểu tay điển hình của một máy móc sư. Nàng đã sửa chữa rất nhiều máy móc và cứu sống không ít người. Đầu món tay có vài vết chai mỏng và mài mòn, nhưng không ảnh hưởng đến các khớp xương rõ ràng, đường cong thon dài tuyệt đẹp. Bàn tay ngọc mở hờ ra một nửa, các đầu ngón tay hơi uốn cong, dường như ngay lập tức sẽ nắm lấy tay của Biên Tẫn vào lòng bàn tay. Trong ánh sáng trắng bao phủ, chiếu vào đáy mắt Thẩm Nghịch, chỉ số đột nhiên tăng vọt lên 254. Thẩm Nghịch phản ứng lại, nhận ra mình vô tình phát hiện ra tay phải mẫn cảm của Biên Tẫn. Thật sự là ngoài ý muốn, chỉ số xúc giác ở tay phải quả nhiên cao hơn mặt và cổ. Đã gần bằng chỉ số trong chuyện giường chiếu của người bình thường. Đầu ngón tay phải truyền đến một luồng điện tê dại, nàng đột nhiên thở dồn dập và khẽ rên. A, một tiếng, giọng điệu mềm mại đứt quãng, cơ thể không chịu nổi mà nghiêng về phía trước. Sợ Biên Tẫn ngã khỏi bàn làm việc, Thẩm Nghịch lập tức nhón chân ôm lấy nàng, giữ nàng trong lòng ưng. Chỉ số có cao đến đâu cũng không bằng bị ngã bị thương. Bàn tay phải áp chặt vào lưng hơi gầy của Biên Tẫn, tay trái thì vững vàng đỡ lấy eo nàng. Hơi thở Thẩm Nghịch ngay lập tức quấn lấy nàng, cằm bị vai Thẩm Nghịch đẩy lên, khó chịu mím môi, giữa hai hàng lông mày nhíu lại thành một nếp nhăn mờ. Hai đầu gối vốn đặt trước eo Thẩm Nghịch, vì cái ôm đột ngột mà bị tách ra. Tim Biên Tẫn đập nhanh không kiểm soát, cảm giác trống trải khó tả lại vô cùng bất an. Bản năng muốn khép chân lại, nhưng bị eo Thẩm Nghịch cản lại không thể khép, chân cọ sát khó chịu vào eo Thẩm Nghịch. Sư tỷ, khó chịu sao? Giọng Thẩm Nghịch từ đôi tai đã đỏ bừng của Biên Tẫn truyền vào đầu nàng. Ý thức bị thiêu đốt bởi rủ, xê vỏ, ân, chìm xuống, đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng thì thầm. Nàng nhận ra mình không chỉ chủ động gần gũi trong lòng ân. Ực Thẩm Nghịch, mà tay còn đang ôm chặt lấy sư. Ơn bư. Ốm sau lưng của Thẩm Nghịch, việc cọ sát khó nhìn là một ám chỉ mập mờ, hành động ôm lấy cơ thể nàng càng giống như một lời mời gọi chủ động. Biên Tẫn lập tức dừng lại việc cọ sát vào Thẩm Nghịch. Nhưng chỉ số vẫn nhảy lên 281, ánh mắt Thẩm Nghịch dừng lại trên màn hình. Cái ôm này đối với sư tỷ mà nói lại có thể sánh ngang với sự gì. Ao ho, an, cơ thể trong lòng âng, ực run rẩy. Hơi nóng ẩm ướt từ bên trong lớp quần áo lao động mỏng manh tỏa ra ngoài. Ta có thể giúp ngươi giảm bớt. Không đành lòng nhìn sư tỷ tiếp tục khó chịu, Thẩm Nghịch học theo cách mà trước đây nàng vẫn an ủi mình, xoa lưng nàng từ dưới lên trên, muốn giúp nàng dễ chịu hơn. Không, chán Biên Tẫn vẫn tựa vào vai Thẩm Nghịch, bị xoa một cái, như một đóa hoa dính xương run rẩy ướt át, nàng dồn dập nói một tiếng, vội vàng nắm lấy cánh tay Thẩm Nghịch, ngăn cản hành động xoa bóp. Không cần sao, giọng Thẩm Nghịch dịu dàng hỏi, trong mắt có chút tiếc nuối. Biên Tẫn hồi phục một lúc lâu, đôi tay đỏ bừng vẫn chưa hết, eo và đùi vẫn mềm nhũn khó chịu, nàng lặp lại một lần nữa. Không cần, nhưng mà, tay Thẩm Nghịch không còn đặt trên lưng nàng nữa, đôi mắt tinh quái liếc nhìn ba con số trắng xóa. Chỉ số có giảm xuống, chứng tỏ việc ta an ủi là hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghịch kiên nhẫn dỗ dành, hướng dẫn, càng không chạm vào càng khó chịu, chạm vào một cách dứt khoát thì ngược lại sẽ ổn hơn. Sư tỷ, đây là quá trình giải mẫn cảm. Biên Tẫn không nói gì, vẫn nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Nghịch. Đôi tay này giờ có thể dễ dàng khơi dậy những đợt sóng trong cơ thể nàng, rất nguy hiểm. Đôi mắt ửng hồng nhìn về phía màn hình phía sau, đúng như Thẩm Nghịch nói, chỉ số có giảm xuống. Cơn nóng ẩm khiến Biên Tẫn chao đảo bên bờ vực mất kiểm soát, vốn tưởng rằng chỉ số sẽ cao đến mức bị Thẩm Nghịch chê cười, không ngờ lại giảm xuống 263. Không trách Biên Tẫn quá mẫn cảm, dù nghịch tâm không được cấy vào cơ thể nàng, và không xảy ra sự cộng hưởng kỳ diệu nào với người có tính cách phản nghịch, Thẩm Nghịch, nàng vẫn cảm thấy hoàn toàn xa lạ với loại tiếp xúc này. Đối với nàng, tiếp xúc trên cơ thể chỉ giới hạn trong những trận chém giết lạnh lùng, nơi mà mạng sống bị đánh cược và máu thịt văng tung tóe. Nàng luôn cẩn trọng bước đi trên con đường đầy rẫy cảnh giác và đau thương đó. Cơ thể này chưa bao giờ được ai đó vu, ốt ve bằng tình yêu như vậy. Trong cơn mê loạn, Biên Tẫn nhớ lại lời Thẩm Nghịch đã từng nói. Đối với Thẩm Nghịch, nàng chỉ là một máy móc hư hỏng, là bệnh nhân cần được chữa trị, không có cảm xúc nào khác, đừng nghĩ quá nhiều. Nhưng, cảm giác quá rõ ràng, vòng xoáy trong lòng lại bắt đầu quay cuồng, khao khát, muốn hấp thụ một thứ gì đó, lấp đầy vào xoáy nước trống rỗng. Biên Tẫn theo thói quen xê, ắn môi dưới, muốn dùng cơn đau để đánh thức lý trí. Đáng tiếc thay, giờ phút này nàng đã không còn cảm nhận được đau đớn. Một tay chống vào vai Thẩm Nghịch, nàng đứng dậy, hai người cuối cùng cũng tạo ra một khoảng cách. Trước khi nàng đứng hẳn lên, Thẩm Nghịch vẫn ôm lấy cánh tay nàng, quyến luyến không muốn buông. Hai người im lặng giằng co một lúc, cảm nhận được sự kiên quyết của Biên Tẫn, Thẩm Nghịch mới thở dài trong lòng, buông lỏng tay, không ngăn cản nàng nữa. Tay nàng vẫn giơ lên, nhưng không hoàn toàn buông ra, vẫn che chở bên cạnh nàng ấy, đề phòng Biên Tẫn lại mất sức. Hơi ấm cơ thể vừa mới hòa quyện, trong khoảng cách mỏng manh kéo theo một luồng nhiệt không thể nhìn thấy. Biên Tẫn thở ra hai hơi nóng, sau khi định thần lại thì mở miệng, giọng nói vẫn còn khô khốc khàn khàn. Còn có cách giải mẫn cảm nào khác không? Trên môi dưới của Biên Tẫn còn lưu lại một dấu răng rõ ràng. Là do nàng tự cắn khi cố gắng nhẫn nhịn, ánh mắt Thẩm Nghịch dừng lại trên dấu vết đó, trong lòng vừa chua xót vừa mềm mại. Biên Tẫn luôn như vậy, không hề thương tiếc bản thân. Sao có thể nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với đôi môi xinh đẹp mà yếu ớt này như vậy? Muốn dùng lòng bàn tay xoa lên môi đỏ của nàng, giúp nàng ấy làm phẳng tất cả dấu vết. Dù chỉ là một vết cắn nhỏ cũng không thể để lại. Biên Tẫn thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào môi mình, nửa ngày không trả lời câu hỏi, đại khái đoán được nàng đang nghĩ gì. Ánh mắt nàng rời đi một lát, rồi lại nhìn trở lại, nhắc nhở Thẩm Nghịch. Sư muội, có lẽ có cách khác giúp ngươi giải mẫn cảm, chỉ là tạm thời ta chưa biết. Thẩm Nghịch nói một câu vô nghĩa, giống như câu, ừ, mà nàng đã trả lời vạn cô trước đó, chỉ là đối với Biên Tẫn thì có vẻ dụng tâm hơn một chút. Vậy có cách nào điều chỉnh thử không? Nàng không muốn mỗi khi bị Thẩm Nghịch chạm vào lại thành ra bộ dạng khó coi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghịch là do chính tay nàng nuôi lớn, từ trước đến nay đều coi nàng ấy như một tiểu muội muội cùng trang lứa mà dạy dỗ, chăm sóc. Hiện giờ lại vì sự chạm vào của nàng mà nảy sinh dù xê vỏ, ân và tình cảm, Biên Tẫn không thể không cảm thấy kỳ quặc và xấu hổ. Biên Tẫn cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu, Thẩm Nghịch lại cố tình đến gần hơn. Thấy Thẩm Nghịch có vẻ mệt mỏi, Biên Tẫn nghĩ ngay đến việc nàng đã kiệt sức, không đứng vững được. Làm việc cường độ cao cộng thêm vừa mới trải qua một trận ác chiến, còn phải tiếp tục giúp nàng kiểm tra. Dù trẻ tuổi thì thể lực cũng có giới hạn. Hơn nữa Thẩm Nghịch không phải người có thiên phú chiến đấu, cảm giác mệt mỏi chắc chắn càng sâu. Thẩm Nghịch trước kia cũng vậy, khi mệt mỏi hoặc khi có người làm phiền khiến cảm xúc nàng không vui, liền thích dựa vào người đối diện làm nũng, muốn Biên Tẫn giúp nàng xua tan mọi muộn phiền. Biên Tẫn theo thói quen ôm lấy gáy nàng, dùng giọng mũi dịu dàng. Ừ, một tiếng, không thoải mái sao? Giống như khi nguy hiểm xuất hiện, phản ứng đầu tiên là bảo vệ Thẩm Nghịch. Dù xấu hổ vì bị hài tử mình nuôi lớn tạo ra cảm xúc hát oan á y, nhưng khi thấy nàng khó chịu, phản ứng đầu tiên vẫn là an ủi. Thẩm Nghịch đương nhiên cũng nhận ra suy nghĩ trong lòng Biên Tẫn. 6 năm trước, việc nàng bị bắt trở về từ Bắc Cảnh và quỳ gối chịu phạt trước sư môn cũng là vì không muốn nàng lại đến Bắc Cảnh gặp nguy hiểm. Sư tỷ vẫn luôn trân trọng yêu thương nàng. Thẩm Nghịch đương nhiên vẫn nhớ lần bị từ chối trước đó. Nhưng vừa rồi Biên Tẫn đã dụ dỗ nàng, hiện tại lại cưng chiều nàng, cảm giác được cưng chiều mà kiêu ngạo không ngừng gieo hò trong lòng. Đôi môi này là cấm địa mà nàng không dám mơ ước trong những năm tháng cô đơn. Giờ phút này lại ở ngay nơi nàng dễ dàng có thể hái được. Cảm giác chiếm hữu và áy náy đan xen, Thẩm Nghịch lại lần nữa ôm lấy eo Biên Tẫn. Sự kinh ngạc hiện lên trên mặt Biên Tẫn, giống với biểu cảm dữ dội của nàng trong lần thổ lộ đầu tiên 6 năm trước. Chỉ là lần này nàng không lập tức lạnh mặt, ngay cả lông mi cũng mềm mại rũ xuống, mang theo cảm xúc bất định. Hơi thở thơm tho và hơi ấm từ đôi môi Thẩm Nghịch đã ùa vào giác quan của Biên Tẫn. Đôi môi sắp chạm vào nhau thì Biên Tẫn nghiêng mặt đi. Động tác thăm dò của Thẩm Nghịch khựng lại, đã nói là không vượt quá giới hạn. Nếu chúng ta làm vậy, 2 năm sau, Làm sao hòa ly? Giọng Biên Tẫn bình tĩnh như mặt hồ, không một gợn sóng. Thẩm Nghịch im lặng nghe nàng nói, im lặng nhìn chằm chằm vào đôi tay đỏ ửng của nàng. Thật đáng tiếc, vốn dĩ cũng không cảm thấy có thể thật sự hôn được nàng ấy. Lý trí bên trong đã bị từ chối. Điều bất ngờ là sự từ chối cũng không hề mạnh mẽ, cũng không hề ghét bỏ. Ngược lại có một loại khó tả muốn cự còn nghênh. Đôi môi hơi mím lại, đôi mắt vốn đã quyến rũ đa tình của Thẩm Nghịch giờ lại ướt át như chứa xuân th. Quỷ, đỏ ửng đầm mê hoặc, thật đáng tiếc, thiếu chút nữa là có thể mở ra đôi môi thuần khiết, làm ướt vị thánh vật thanh lãnh này. Chỉ là có chút không cam lòng, lại rất khó chịu. Sư tỷ chỉ lo làm nàng khó chịu, có phải hay không hoàn toàn không ý thức được rằng nàng cũng sẽ muốn. Thẩm Nghịch chỉ có thể tự mình chìm vào nỗi buồn. Biên Tẫn nhắc đến chuyện hòa ly, Thẩm Nghịch vốn định trả lời nàng. Vậy thì không hòa ly, nhưng lại ngại những lời này quá trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tính cách nội liễm và bảo thủ của sư tỷ, việc thuyết phục nàng cùng với đứa trẻ do chính mình nuôi lớn vượt qua ranh giới cấm kỵ kia hẳn là rất khó. Chỉ có trời mới biết Thẩm Nghịch đã từng phiền muộn thế nào vì mình sinh sau Biên Tẫn vài năm. Vất vả lắm mới đến độ tuổi hiện tại, khoác lên vẻ thành thục, sư tỷ thỉnh thoảng cũng sẽ đối xử với nàng như một người trưởng thành. Cũng không thể quay trở lại như trước được, tay Thẩm Nghịch vẫn đặt trên eo sau của Biên Tẫn, không nhúc nhích, giữ cho Biên Tẫn đứng vững trên bàn làm việc. Nó có lẽ hiệu quả tương đương với thuốc an thần, nếu ngươi không thích, vậy ta sẽ nghĩ cách giảm bớt khác. Nó chỉ nụ hôn, ý nói. Việc suýt chạm vào môi vừa rồi là liệu pháp an ủi và giải mẫn cảm mà nàng vừa nghĩ ra. Biên Tẫn im lặng, nhắm mắt, rõ ràng là làm nũng, muốn đến gần trêu chọc, nhưng lời nói lại chính xác so sánh mình với thuốc an thần. Vẻ tinh quái này trước sau như một, khiến Biên Tẫn không biết nói gì, nhưng lại khó kiềm chế mà cảm thấy đáng yêu. Không tiếp lời nói hoang đường của Thẩm Nghịch, Biên Tẫn lúc này cũng không còn sức để tranh luận với nàng. Chỉ số có giảm xuống. Nhưng không nhiều, hơi thở nặng nề không thể bình ổn, trong mắt có hơi nước mờ mịt, Biên Tẫn bất lực gỡ tay Thẩm Nghịch đang ôm eo mình xuống. Gỡ hai lần không được, cuối cùng Thẩm Nghịch, tốt bụng, thuận theo ý nàng, buông nàng ra, hai tay vẫn quyến luyến rời khỏi eo mềm mại như nước của Biên Tẫn. Không rút hẳn về, vẫn trông ở hai bên người nàng, đề phòng cần thì lập tức đỡ lấy. Chỉ số đang chậm rãi giảm xuống, dao động ở khoảng 6-70. Điều này có nghĩa là dù họ không làm gì, sự tồn tại của Thẩm Nghịch cũng sẽ khiến Biên Tẫn có phản ứng. Mối ràng buộc kỳ diệu liên kết họ, Thẩm Nghịch kìm nén ý cười, tập trung suy nghĩ, cố gắng dùng giọng điệu lý trí nói. Nghịch tâm bản thân không thể tái tạo, phương thức kiểm tra hiện tại là quét toàn thân, xem các điểm bất thường ở đâu, có thể hạ thấp chỉ số xúc giác đồng thời khôi phục cảm giác đau không. Mất cảm giác đau rất nguy hiểm. Khi tác chiến rất dễ bị thương. Vấn đề đầu tiên Biên Tẫn quan tâm là muốn quét các điểm bất thường như thế nào. Giống như vừa rồi, ta đã xác định được vài chỗ. Thẩm Nghịch chỉ vào chỗ nối ở hông Biên Tẫn. Sau đó, không cần trực tiếp mở ra, từ chỗ nối tiếp nhập hệ thống, ta sẽ tự điều chỉnh. Biên Tẫn vốn định hỏi, hiện tại có thể quét một lần xong không? Nhưng thấy Thẩm Nghịch vẫn luôn nheo mắt, hốc mắt đỏ và sưng, trong mắt còn có tơ máu. Liền không nói ra. Thẩm Nghịch đoán được Biên Tẫn không nói gì, giải thích. Sau khi quét còn cần điều chỉnh thử. Sau khi điều chỉnh xong có lẽ cần quét thêm một lần để kiểm tra kết quả điều chỉnh. Nghĩa là ta ít nhất phải dò xét chỉ số xúc giác của ngươi hai lần. Đối với ngươi mà nói có lẽ không tiện lắm. Hôm nay trước tiên tiến hành lần điều chỉnh thử đầu tiên. Sau này vẫn theo ước định trước đó. 7 ngày kiểm tra một lần cơ thể. Thẩm Nghịch cười tao nhã. Cứ như vậy. Áp lực của sư tỷ hẳn là sẽ không quá lớn. Có lẽ không cần các hành vi trấn an phụ trợ khác, cũng có thể từ từ giải mẫn cảm. Đã biết, luôn cảm thấy nụ cười tao nhã kia của Thẩm Nghịch ẩn chứa cạm bẫy. Thẩm Nghịch thầm nói, ngoan, hỏi nàng, có cần ta ôm ngươi xuống không? Không, thật sự, Biên Tẫn muốn véo má nàng, nhưng nhịn xuống, chỉ nói. Ngươi lùi ra sau một chút, đừng đụng vào ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghịch nghĩ đến việc đã ôm eo sư tỷ, liền ôm nàng xuống. Thật đáng tiếc, tâm nguyện này tạm thời không thể thực hiện. Thẩm Nghịch lùi lại một bước, hai đầu gối của Biên Tẫn cuối cùng cũng có thể khép lại. Đôi chân dài chạm đất, Thẩm Nghịch đành hậm hực rời đi, ngồi vào bàn làm việc. Biên Tẫn quay lưng về phía Thẩm Nghịch, âm thầm nhìn tay phải. Trước kia nàng đã nhận thức được tay phải của mình rất mẫn cảm với ngoại giới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng có thói quen sạch sẽ. Nàng chưa từng nói với ai. Thẩm Nghịch trong lòng không muốn sửa chữa sự lệch lạc xúc giác do cộng hưởng này. Đây là mối liên hệ độc nhất vô nhị của hai người. Nhưng nếu không sửa thì Biên Tẫn chắc chắn không đồng ý. Giữ lại lỗi này có vẻ như đang giở trò lưu manh. Sau khi kiểm tra, về cơ bản có thể kết luận, sự mẫn cảm da thịt đặc biệt của Biên Tẫn với Thẩm Nghịch sẽ không gây tổn thương cho cơ thể. Ngược lại, sẽ mang đến kho, ái xê, ảm khó tưởng tượng. Sự tò mò của Biên Tẫn, cùng với sự tò mò của một máy móc sư đối với hệ thống máy móc, đều khiến Thẩm Nghịch không nhịn được tưởng tượng, nếu thật sự hôn môi, chỉ số sẽ là bao nhiêu. Nếu tiến thêm một bước, khi da thịt kề sát, Thẩm Nghịch chống cằm, che đi nửa dưới khuôn mặt đang dần đỏ lên. Biên Tẫn tự mình cắm đầu nối vào điểm nối ở hông. Thẩm Nghịch hoàn toàn tập trung vào ba màn hình trước mặt, từng hàng số trắng xóa hiện lên trong đáy mắt, nàng không chớp mắt, hoàn toàn chìm đắm vào công việc. Biên Tẫn đứng bên bàn làm việc, hai tay nóng bừng mãi không hạ nhiệt, tay âm thầm xoa xoa, có chút tê dại, hỏi nàng. Bây giờ ta phải làm gì? Không làm gì cả. Thẩm Nghịch gõ bàn phím không ngừng, hàng mày nhíu lại vì suy nghĩ cũng chưa giãn ra, chỉ trả lời qua loa với Biên Tẫn. Có chút buồn chán, nhưng người không thể rời đi, có thể ngồi trên sofa chờ một lát. Khoảng nửa canh giờ, sofa rất sạch sẽ, lần khử trùng trước ta còn chưa mùi. Đến cuối cùng, Thẩm Nghịch bị một trạng thái bất thường của điểm kết nối thu hút, sau khi nói với Biên Tẫn một câu. Không cần nhổ điểm kết nối, động tác gõ bàn phím càng nhanh hơn. Sau một nén hương, Thẩm Nghịch cuối cùng cũng dành ngẩng đầu lên. Có cảm giác gì? Biên Tẫn một tay đặt lên cột sống, tập trung cảm nhận. Một chút tê tê, sẽ có chút đau nhẹ, là hiện tượng bình thường. Đếm ngược kết thúc. 3, 2, 1. Được rồi, Thẩm Nghịch dùng sức chớp chớp đôi mắt khô khốc. Còn đau không? Không, mắt Thẩm Nghịch lại không thoải mái lắm. Tầm nhìn mơ hồ, vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt vừa nói. Được rồi. Ta có thể sẽ tiến hành vài thao tác tương tự, khó chịu thì nói với ta. Ừ, trước khi thêm một mô đun, nhân lúc đó Thẩm Nghịch ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi nàng xoay người lại, phía sau lưng bỗng nhiên đau nhói. Nàng khẽ, a, một tiếng, Biên Tẫn đang tùy ý đọc tin tức trên mạng Vạn Duy bằng đồng hồ điện tử, nhìn về phía nàng. Thẩm Nghịch khó chịu cử động vai trái, cảm giác tất cả gân ở sau lưng đều co rút lại, đau đớn khó chịu. Việc cải tạo của nàng chủ yếu tập trung ở hai tay, không thích tác động lớn đến cơ thể tương đối yếu ớt. Nàng đã quên mình bị thương ở lưng trong quá trình chiến đấu với dị thú, lúc này cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Thẩm Nghịch toàn bộ tâm trí đều đặt vào việc kiểm tra cho Biên Tẫn, tùy ý cử động một chút rồi tiếp tục làm việc. Thẩm Nghịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Tẫn gọi nàng một tiếng, Thẩm Nghịch vậy mà không trả lời. Vẫn vô cùng chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình. Không muốn làm gián đoạn suy nghĩ của nàng, Biên Tẫn tạm thời im lặng. Lộp bộp, trong phòng làm việc chỉ còn hai người sống đang thở đê, ốc nhưng không nói lời nào, cùng với tiếng gõ bàn phím rất nhỏ. Thời gian như cát trắng trong quả cầu thủy tinh, bay lả tả, thoáng chốc trôi qua. Trong quá trình tập trung cao độ, Thẩm Nghịch không phát hiện ra hốc mắt mình đỏ đến đáng sợ. Sư tỷ, xong rồi, thử lại. Điểm kết nối một lần nữa được phân bổ, Thẩm Nghịch bảo Biên Tẫn đến kiểm tra lại chỉ số. Biên Tẫn đi đến, khi kiểm tra thì rời mắt khỏi cát trắng trong quả cầu thủy tinh, rời đi sự chú ý, như vậy có thể khiến mình dễ chịu hơn chút. Ánh sáng trắng quét qua, nhìn chỉ số trên màn hình, Thẩm Nghịch trầm mặc. Sao vậy? Biên Tẫn nhận thấy nàng muốn nói lại thôi. Kỳ lạ, Thẩm Nghịch đặt ngón tay lên môi, chỉ số không có biến hóa lớn. Chỉ giảm xuống một chút không đáng kể. Có thể là do trong thời gian ngắn kiểm tra lại lần hai, hiệu quả giải mẫn cảm cộng thêm. Biên Tẫn không cần nhìn con số cụ thể, cũng có thể đoán được việc điều chỉnh không thành công. Rốt cuộc chính nàng đã tự mình cảm nhận được, độ mẫn cảm của da với xúc giác không hề giảm xuống. Nàng đưa ngón tay lên cổ áo, kéo cổ áo lên một chút, để gió mát trong phòng thổi bớt hơi nóng. Thẩm Nghịch lại nói một câu, kỳ lạ. Vừa suy nghĩ vừa không kìm được xoa xoa đôi mắt khó chịu. Đột nhiên cổ tay bị Biên Tẫn nắm lấy. không được xoa như vậy, có vi khuẩn, đôi mắt trắng đẹp như vậy, là không muốn sao? Biên Tẫn nói lạnh lùng, là kiểu cưng chiều hung dữ mà Thẩm Nghịch quen thuộc. Thẩm Nghịch khó chịu chớp mắt, không xoa nữa. Ta nhỏ chốt thuốc nhỏ mắt, đừng nhỏ, thuốc nhỏ mắt cũng không thể nhỏ mãi. Có phải sau lưng cũng bị thương? Thẩm Nghịch vốn định nói, cố thêm chút nữa, phải làm cho rõ rốt cuộc vì sao chỉ số không giảm xuống. Thì Biên Tẫn đã mở miệng trước, lần kiểm tra này dừng ở đây, nghỉ ngơi trước. Biên Tẫn nói không được cãi, dưới lớp găng tay, ngón tay lộ ra vẻ trắng bệch buông cổ tay Thẩm Nghịch ra. Thẩm Nghịch luôn có chủ kiến riêng, Biên Tẫn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị nàng ấy phản bác nếu xen vào chuyện của nàng. Không ngờ, Thẩm Nghịch hoàn toàn không phản bác nàng, ngược lại ngoan ngoãn. À, một tiếng, đôi mắt đỏ hoe khẽ cười nói, nghe ngươi, sự ngoan ngoãn của sư muội khiến Biên Tẫn nhất thời hoảng hốt. Thẩm Nghịch vốn không phải sinh ra đã phản nghịch, thời còn nhỏ, cả ngày như một cái đuôi nhỏ đi theo sau Biên Tẫn, thỉnh thoảng như một chú chó con, nhưng phần lớn thời gian Biên Tẫn nói gì nàng đều nghe theo. Khi đó Biên Tẫn cưng chiều nàng còn chưa đủ, nâng niu trong lòng bàn tay cũng sợ tan. Ngày mai ta tiếp tục, Thẩm Nghịch cũng không dùng tay dụi mắt, dù khô khốc khó chịu cũng chỉ nhắm mắt lại. Thích cảm giác được Biên Tẫn quan tâm, 6 năm cô đơn. Không coi trọng tính mạng, những ngày u ám, bị câu. Quản giáo, hung dữ của Biên Tẫn xua tan, nàng vẫn còn sư tỷ yêu thương. Sư tỷ, đầu ngón tay Thẩm Nghịch móc vào thắt lưng Biên Tẫn, lòng bàn tay xoa nhẹ bên trong lớp vải ấm áp, làm nũng nói. Sau lưng ta bị trẹo, sư tỷ có thể giúp ta xem được không? Tác giả có chuyện muốn nói, Thẩm Nghịch, ta kiểm tra xong sư tỷ, đổi sư tỷ kiểm tra ta. V. Cách chương.